Chàng dề quyền thế, chương 3614, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người Lý Phi Quang nhìn cảnh này với ánh mắt ngưỡng mộ, cũng chỉ có Bùi Nguyên Minh mới có bản sự cùng năng lực này, thủ đoạn vô cùng đơn giản, đã hóa mây thành mưa trực tiếp khiến Nạp Lan Yên Nhiên và những người khác vốn tự cao tự đại như Khổng Tước trở thành môn sinh ngoan ngoãn. Sáng sớm ngày hôm sau, Quốc Thuật Đường mở cửa đông nghịt, rất nhiều người vẫy thẻ ngân hàng đăng ký, nếu nhìn kỹ thì có ít nhất 100 người. Lý Phi Quang và những người khác đều là vẻ mặt vui mừng, bởi vì đây là thời điểm rất tốt để mở cửa. Những người tới đăng ký, hiển nhiên là sau cả một đêm cân nhắc cảm thấy học phí 100 triệu của Bùi Nguyên Minh, có thể học được kỹ năng thực sự, đối với võ học bọn họ thực sự có hứng thú cho nên mới tới đăng ký. Bùi Nguyên Minh cũng không vui như những người khác, liếc mắt nhìn đám người, rõ ràng là mặc thường phục chiếm phần lớn, trong lòng thở dài, gọi Lý Phi Quang tới dặn dò thêm vài câu. Ngay sau đó, một số môn sinh bắt đầu đăng ký. Ầm ầm, sau khoảng nửa giờ, nghe thấy tiếng ô tô gầm rú từ hướng cổng ra vào. Ngay sau đó, khoảng hơn chục chiếc xe đen nhánh chạy tới. Cửa xe bật mở, hàng chục nam nữ mặc võ phục màu đen bước ra. Bọn hắn đều mang theo bao tay màu trắng, bên hông treo đao kiếm, một bộ đằng đằng sát khí dẫn đầu bởi một người đàn ông trung niên, đám người này đi về phía Bùi Nguyên Minh. Bùi Nguyên Minh vẻ mặt lãnh đạm tiến lên nói. Chư vị có việc gì sao? Chúng ta đến từ Võ Minh. Người đàn ông trung niên trông lạnh lùng, trong tay xuất hiện một tấm lệnh bài, với ký tự. Đệ, rất lớn trên đó, Võ Minh, chưa từng nghe nói qua. Bùi Nguyên Minh nhẹ giọng nói. Đó chính là người kiến thức nông cạn. Võ Minh, viết tắt Liên Minh Thánh Địa Võ Học. Võ Minh của chúng ta tồn tại, là duy trì quy tắc võ lâm, trật tự giang hồ. Ồ, Bùi Nguyên Minh nhẹ gật đầu. Thật tuyệt vời, chẳng qua ta chỗ này không phải võ lâm, cũng không phải giang hồ, các ngươi từ Võ Minh tới nhầm chỗ sao? Cách chương.